Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 48, hàng giả Space Jam. Bất quá, nhìn lấy giờ phút này không có một ai giường lớn, Emma đơn giản thật giống như bị người dùng một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Hắn thế mà rời đi, dưới loại tình huống này, hắn thế mà rời đi. Xem ra đây hết thảy đều là ta tự mình đa tình. Hắn căn bản không thích ta, thậm chí không muốn lấy được ta. Trong lúc nhất thời, Emma chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, nước mắt cộp cộp nhỏ xuống đến. Nàng thậm chí cảm thấy mình đã không có sống sót hy vọng. Huy, ngươi làm sao sự tình? Vì cái gì đột nhiên khóc? Bất quá đúng lúc này, Emma chỉ cảm thấy đột nhiên có hai cánh tay khoác lên trên bả vai mình. Ngay sau đó, xúc thanh âm vang lên tới. Emma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến thời khắc này ra hiện tại hắn trước mắt không phải xúc là ai đâu. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Không để ý khóe mắt nước mắt, Emma ủy khuất hô, xúc chỉ chính đối giường lớn ghế sofa nói. Ta chỗ nào cũng không có đi à. Chỉ là ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Cái gì? Emma nghe nói như thế, chỉ cảm thấy càng ủy khuất. Bất quá không chờ nàng lần nữa khóc lên thời điểm, miệng nàng cũng là bị ngăn chặn. Nhìn kỹ, lại là xúc đích thân lên tới. Xúc không phải kẻ ngốc. Hắn tự nhiên biết Emma đối tình cảm mình. Chỉ bất quá hắn trước đó vì đạt được Space Jam, không có thời gian đối với Emma biểu đạt yêu thương mà thôi. Bất quá dưới mắt Space Jam đã tới tay, hắn cũng liền không tiếp tục ẩn giấu tình cảm mình. Giờ khắc này, nhìn trước mắt cái này mình nhận định cả đời nam nhân, Emma chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất đột nhiên chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó, chỉ có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ngươi chỉ có thể là nữ nhân ta. Bị xúc ôm vào giường thời điểm, Emma trong lòng chỉ có xúc vừa rồi tại bên tai nàng nói câu nói này. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy mình đi vào thiên đường. Qua hồi lâu, xúc một mặt dễ chịu nằm ở giường bên trên uống vào rượu đỏ. Mà một bên Emma sớm đã là bị giày vò tinh bì lực tẫn nằm ở giường bên trên ngủ. Bất quá nhìn nàng một mặt thỏa mãn liền biết nàng khẳng định rất hạnh phúc. Titan thể trạng cùng tinh lực đều là 10 phần dồi dào. Nếu như không phải Emma cầu xin tha thứ lời nói, xúc nhưng không có ý định cứ như vậy buông tha nàng. Dù sao Emma thân thể thật sự là quá mê người. Đương nhiên quan trọng hơn, Emma cho tới bây giờ vẫn là một xử nữ. Nghĩ đến đây, xúc trong lòng lại là vui vẻ. Mặc kệ Emma trước đó tại X-Men bên trong đến cùng đóng vai một cái như thế nào nhân vật, lại hoặc là làm sao dạng người này, nàng về sau cũng chỉ là xúc nữ nhân. Trừ xúc bên ngoài, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đối nàng có ý nghĩ gì. Uống xong rượu đỏ, xúc vẫn là không có mảy may buồn ngủ, dứt khoát cũng liền không lại ngủ, mà là đem Space Jam cầm ở trong tay. Sau đó đem chơi, dưới mắt Space Jam đã tới tay, xúc cũng nên cân nhắc một bước nên làm cái gì. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ, bước kế tiếp hẳn là trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu. Sau đó bắt đầu New York chi chiến. Cũng chính là ở thời điểm này, Avenger bắt đầu thành lập. Tuy nói dựa theo đường hầm thời gian tới nói, cái này không sai biệt lắm là 2 năm về sau mới sẽ chuyện phát sinh. Nhưng là nương theo lấy Marvel cùng DC hai thế giới dung hợp, đường hầm thời gian đã bị cải biến, rất nhiều chuyện cũng đều phát sinh biến hóa. New York chi chiến rất có thể sẽ phát sinh sớm. Xúc cũng không cho rằng trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu là một chuyện xấu. Bởi vì mặc kệ ở đâu đầu đường hầm thời gian bên trong, đây đều là nhất định chuyện phát sinh, ai cũng cải biến không. Đây là Marvel thế giới chủ tuyến, không có đầu này chủ tuyến, chỉ sợ Marvel thế giới cũng liền không còn tồn tại. Không nói chuyện nói đến, Space Jam đã đến súp trong tay. Súp cũng không tính đem Space Jam giao cho bất luận kẻ nào. Có thể dựa theo hệ thống nhiệm vụ, hắn nhất định phải trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu. Dạng này liền có chút để súp khó xử. Đúng lúc này, súp trong lòng lại là bỗng nhiên khẽ động. Không thể đem Space Jam giao cho những người khác là khẳng định. Nhưng nếu như giao ra là cái giả đâu? Trong lòng có ý nghĩ này, súp lập tức liền ở trong lòng hỏi, hệ thống ngươi chỗ này có rảnh hay không ở giữa đá quý hàng nhái? Đương nhiên là có, chủ ký sinh mời xem. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang lên, hệ thống cửa hàng xuất hiện lần nữa tại súp trước mặt. Phía trên biểu hiện đương nhiên đó là Space Jam, hoặc là nói là hàng giả Space Jam. Mà tại hàng giả Space Jam phía dưới thế mà còn có một hàng chữ viết nói rõ. Space Jam, 100% hoàn toàn phòng chế, ẩn chứa chút ít năng lượng vũ trụ, nhưng mở ra vũ trụ thông đạo một lần. Chính là cái này, giúp trong lòng vui vẻ. Cái này phòng chế Space Jam mặc dù chỉ có thể mở ra một giữa đan điền thông đạo, nhưng là cũng đầy đủ mình hoàn thành hệ thống bàn giao nhiệm vụ. Mà lại hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Mặc dù giá tiền có chút hố cha, cần 300.000 hệ thống điểm tích lũy, nhưng là cùng thật chính Space Jam so ra, như thế điểm tích lũy thật sự là không đáng giá nhắc tới. Liền nó, không chút do dự, súp lập tức liền hối đoái hàng giả Space Jam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.